Chương 216, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến, 3. Cảm tạ quy ả ca 15005906048, an gờ không giấu vết vé tháng chống đỡ, gần nhất tin tức tương đối hỗn loạn, nếu có đổ vào lời nói xin tha thứ. Thình thịch bộ kỳ bạn vừa mở ra, Xỉn Thi ạ gặt rô đổn trực tiếp thú nhận sóng lớn, trực tiếp đem trên mặt đất nằm Trạ Dị Dật trực tiếp nào qua. Trạ Dị Dật bản thân cũng đã thể lực không nhiều lắm, bị tiếp cận vô địch thiên vương tột cùng gặt rô đồn một kích sợ, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Trạ Dị Dật mất đi chiến đấu năng lực, gặt rô đồn đạt được thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố kết quả. Lúc này song phương tình huống cực kỳ tương tự, đều là một con mất đi chiến đấu năng lực, một con thể lực hao tổn quá nhiều, sau đó đồng thời đến rồi sử dụng con thứ ba bộ kẻ mần tình huống. Không hổ là Xỉn Thi ạ, vào lúc đó còn có thể nghĩ ra biện pháp này đi ra. Kế tiếp ta bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi gỡ rẻn nhìn ra. Cạ Dù Hạ ném ra bổ kỳ bản. Đây chính là ngươi ở đây cùng ạ lẩy đối chiến thời điểm dùng con kia thần kỳ gỡ rẻn nhìn ra đi, ta ngược lại phải kiến thức một cái, có cái gì bất đồng địa phương. Vừa nói, Xỉn Thi ạ ngón tay búng một cái. Cái kia gặt dỗ đồn không hổ là lấy tư cách Xỉn Thi ạ chủ lực bổ kẹ mẩn, không cần cặn kẽ chỉ huy trực tiếp hướng về phía Cạ Dù Hạ gỡ rẻn nhìn ra phát động công kích. Chỉ thấy gặt dỗ đồn từ trong miệng phun ra rất nhiều cứng ngắc hòn đá, đó là bùn bạo đạn đạn. Quy ở tất cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp từ bùn đạn đại bác khoảng cách bên trong tránh né công kích. Như vậy chứ gặt dỗ đồn sử dụng sơ. Xỉn Thi ạ không hề để tâm nói. Un bò hò gặt dỗ đồn ngửa mặt lên trời hô hoán một tiếng, một đạo to lớn sóng biển từ gặt dỗ đồn phía sau dâng lên. Nhấc lên to lớn sóng chiều, sóng lớn mãnh liệt hướng về Cạ Dù Hạ nơi sân vọt tới. Lấy phạm vi công kích tới hạn chế ta gỡ rèn nhìn dạ sao như vậy thì để cho ngươi biết một chút về, ta và gỡ rèn nhìn dạ chân chính là lực lượng đi ràng buộc tiến hóa Cạ Dù Hạ cùng gỡ rèn nhìn dạ động tác bắt đầu xuất hiện thần đồng bộ. Một đạo hỏa tở sở bụt từ gỡ rèn nhìn dạ dưới thân cuốn lại, cái kia gặt dỗ đổn sập không chỉ không có đối với gỡ rèn nhìn dạ tạo thành ảnh hưởng, ngược lại bị hấp thu tới. Sau đó Cạ Dù Hạ, gờ rèn nhìn dạ lần nữa đăng tràng. Chính là cái này hình thái sao không đúng, cái này còn không phải mạnh nhất hình thái. Xem ra chúng ta đối với uy hiếp của bọn hắn còn chưa đủ, gặt dỗ đồn, chúng ta cũng không nên khách khí. Sử dụng giác tỉnh lực lượng. Xỉn Thi ạ hướng về phía gặt dỗ đồn hô. Gặt dỗ đồn thân thể phát ra quang mang nhàn nhạt, từng viên một màu xanh nhạt viên cầu nhỏ phiêu phù ở gặt dỗ đồn chung quanh thân thể. Sau đó ở gặt rô đồn dưới thao túng, những thứ này giác tỉnh lực lượng lập tức hướng về gờ rèn nhìn dạ bay đi. Họa thở sư hù dạy kèn. Cạ Dù Hạ lạnh nhạt nói. Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn dạ bày ra động tác giống nhau, nhanh chóng bắn ra họa thở sư hù dạy kèn, đem gặt rô đồn giác tỉnh lực lượng toàn bộ đánh vỡ. Thế nhưng lúc này gặt rô đồn đã từ gờ rèn nhìn dạ trong tầm mắt tiêu thất. Đối phương từ trên đầu tới. Gờ rèn nhìn ra hướng về phía trên đỉnh đầu sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở. Cạ Dù Hạ lập tức ở trong lòng nói cho gờ rèn nhìn ra. Gờ rèn nhìn ra gật đầu, trực tiếp hai chân phát ra bạch quang. Gờ rèn nhìn ra cùng Cạ Dù Hạ hai tay đột nhiên chống đất, một cái treo ngược, hai cái chân đồng thời hướng về phía trước đá một cái. Cái kia gặt rỗ đồn lúc này đã sử dụng thái sơn áp đỉnh để ép xuống. Với lúc bị gờ rèn nhìn ra ạ ý gì ồ ạ sở chia vào. Gờ rèn nhìn dạ dùng sức đạp một cái, đem gặt rô đổn từ không trung đạp trở về. Gặt rô đổn trực tiếp cứ như vậy sử dụng ai sơ bìm. Xỉn Thi ạ chứng kiến gặt rô đổn bị đá trở về, lập tức hướng về phía gặt rô đổn hô. Gặt rô đổn há miệng nhỏ, một đạo màu băng lam tia sáng từ trong miệng phun ra, vẫn còn ở không trung gờ rèn nhìn dạ trực tiếp bị gặt rô đổn ai sơ bìm mệnh trung cánh tay phải. Gờ rèn nhìn dạ cùng Cạ Dù Hạ tay trái lập tức bị thương tổn. Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn dạ đồng thời cầm tay trái. Không có sao chứ Xỉn Thi ạ chứng kiến Cạ Dù Hạ như vậy, lập tức có điểm lo lắng hỏi. Không có việc gì, chút chuyện nhỏ này coi là cái gì đúng vậy lên á gờ rèn nhìn dạ. Xuất ra lực lượng cường đại hơn ra đi Cạ Dù Hạ rất nhanh liền khôi phục. Xỉn Thi ạ lo lắng, để Cạ Dù Hạ tiếp tục cùng gờ rèn nhìn dạ trở nên càng mạnh. Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn dạ đồng thời nhắm lại con mắt. Làm hai người lần nữa mở thời điểm, Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn dạ hai mắt đã biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng trạng thái. Tiến hơn một bước Cạ Dù Hạ. Gờ rèn nhìn dạ, hai con nết trong mắt ba cái câu ngọc nhanh chóng chuyển động. Chính là cái này, ngươi chính là dùng cái này đánh bại họa lời giải giả đồ A đến đây đi để cho ta cùng gặt rỗ đồn biết một chút về đi xỉn thì ạ tự tin hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta lại không phải lần đầu tiên nhận thức ngươi, ngươi gặt rỗ đồn đặc tính ta cực kỳ tinh tưởng, chắc là hoa tiêu đi gở rẹn nhìn dạ nếu như sử dụng thủy hệ kỹ năng nói, căn bản đối với ngươi một chút hiệu quả cũng không có. Cả dù hạ nghe được xỉn thi ạ lời nói về sau, trực tiếp cắt dứt nàng. Cũng nói rằng, A bị ngươi xem đi ra A khó trách ngươi vừa rồi vẫn không có mấy lần sử dụng thủy hệ công kích. Xin thì ạ lúc này mới nhớ tới cả rủ hạ quả thực ngay từ đầu sẽ không có mấy lần sử dụng thủy hệ kỹ năng. Thì ra đã sớm biết chính mình gặt rổ đồn đặc tính. Ngươi đã không phải công kích, ta sẽ không khách khí. Gặt rổ đồn sử dụng cao áp hì rổ bùm. Xin thì ạ hoàn toàn bật hết hỏa lực, gặt rổ đồn há to miệng rộng. Một đạo trải qua cao độ áp xúc đồng thời rất nhanh xoay tròn của nước, từ gặt rồ đồn trong miệng phun về phía gờ rèn nhìn ra. Không phải chỉ có man lực mới là chiến đấu, gờ rèn nhìn ra sử dụng nhân vật sắm vai. Cả dù hạ tuyệt không bối rối cũng không có để gờ rèn nhìn ra tiến hành tranh né, ngược lại là để gờ rèn nhìn ra sử dụng một cái không phải thường gặp ít lưu ý kỹ năng. Nhân vật sắm vai, đây là một cái có thể mang chính mình đặc tính trở nên cùng đối phương giống nhau tuyệt chiêu. Nói cách khác hiện tại cả dù hạ, gờ rèn nhìn ra đặc tính cùng gặt rồ đồn giống nhau, đều là hoa tiêu. Hoa tiêu đặc tính, vốn có để thủy hệ công kích vô hiệu hóa năng lực. Gặt rồ đồn cao áp hỉ rồ tùm đánh vào gờ rèn nhìn ra trên người, thế nhưng gờ rèn nhìn ra lại một điểm sự tình cũng không có. Dĩ nhiên lợi dụng loại này rất ít người dùng kỹ năng tới phong ấn ta gặt rồ đồn thủy hệ công kích. Xin thì ạ cũng nhìn thấu cả dù hạ mục đích. Đơn giản một cái ít lưu ý phụ trợ kỹ năng, vậy mà thoáng cái để gặt rổ đồn công kích phế bỏ một cái hơn phân nửa. Được rồi, cái này khiến. Tới phiên ta. Gơ rèn minh ra, ảnh phân thân chi thuật. Sau đó sử dụng quyệt ở tặc phối hợp thử đao. Cả dù hạ tay trái về phía trước duỗi một cái, hào khí can vân nói rằng.